Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Tiền bối đưa các ngươi đồng dạng đồ tốt. Bạch Sách khẽ giật mình, còn chưa hiểu xuất phát là cái gì. Này Bắc Lam Thanh Tuyết liền nhìn qua Bạch Sách nói, lúc đầu sớm định ra ở dưới buổi trưa 4 điểm xuất phát đi đế cảnh chỗ tập hợp. Hiện tại đổi thành lập tức xuất phát. Hiện tại liền đi. Bạch Sách sửng sốt một chút. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là lập tức gật đầu nói, đúng vậy a, đến, đi theo ta đi. Dù sao hành lý cái gì, tối hôm qua đều đã thu thập xong a. Hành lý cái gì, cũng không quá dùng thu thập, liền những vật kia, tùy thì đi là được. Chỉ bất quá, như vậy liền không thể trở về cùng Bạch Mộng Giao nói lời tạm biệt. Lúc đầu ngay từ đầu, Bạch Sách là dự định tranh tài xong sau trở về một chuyến. Nhưng là, hiện tại đến xem, lại không được. Bạch Sách cũng không phải loại kia không cần mặt mũi, để một trận chiến hạm người quang chờ mình cái chủng loại kia người. Đương nhiên, nhân gia cũng không nguyện ý chờ. Nói đến, Bạch Sách suy nghĩ một chút. Không đi tạm biệt cũng không có gì, cũng liền trong lòng có chút khó, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Sách cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Cũng liền ra ngoài nửa tháng mà thôi, nửa tháng liền trở lại, cũng không có gì, trước khi đi dùng xuống máy nhắn tin, để Liệt Vương thành người cho Bạch Mộng Giao mang hộ cái nói là được rồi. Lúc này Bạch Sách liền đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết hướng phía bên ngoài sân đi đến. Trên đường Liệt Thanh cũng tới. Cuối cùng, Bạch Sách đi theo Tam Đại Tôn Hoàng đi tới một chỗ đặt chiến hạm địa phương. Lúc này một đài tông thức chiến hạm đã lên không. Tại Bạch Sách trước mặt còn chặn lại một đống lớn người. Ngay tại xếp hàng thượng tông thức chiến hạm, Bạch Sách nhìn xem này tông thức chiến hạm cái kia xếp hàng người có chút mộng nói. Những người là, bọn hắn cũng là cùng đi đế cảnh người. Bắc Lam Thanh Tuyết dẫn Bạch Sách từ bên cạnh thông đạo trực tiếp đi vào bên trong, cũng không xếp hàng. Bạch Sách nghe xong, có chút ngạc nhiên nói, nhiều người như vậy. Bạch Sách nhìn xuống, những người khoảng chừng hơn 100 người, thậm chí hơn 1000 người. Đây là Bạch Sách nhìn thấy, khẳng định còn có hướng nơi này đuổi, thậm chí đã sớm đi vào người. Nhưng là phải biết, Bắc Lam Thịnh Điển không phải mới 30 danh ngạch sao? Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là biết Bạch Sách là có ý gì. Lúc này liền giải thích nói, mỗi cái thế lực đều có danh ngạch, mỗi cái thế lực nhất tinh anh đám người kia đều là có danh ngạch trực tiếp đi. Bắc Lam Thịnh Điển danh ngạch chỉ là cho những cái kia không có trực tiếp cử đi danh ngạch người một cái cơ hội. Bạch Sách khẽ gật đầu, trách không được đâu, trách không được đâu. Bạch Sách phía trước còn tìm nghĩ, nếu là đế cảnh tốt như vậy địa phương, chỉ có từ Bắc Lam Thịnh Điển mới đi vào, như vậy những cái kia lợi hại người làm sao không đến dự thi? Hợp lấy đám kia lợi hại người có danh ngạch, Bạch Sách tại chút trong đám người còn nhìn thấy một vị quen thuộc người. Đó chính là đại đầu chọc Lãng Đa. Đương nhiên, bởi vì Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đi là đặc thù thông đạo trực tiếp tiến vào chiến hạm, rất dễ thấy, này Lãng Đa cũng nhìn thấy Bạch Sách. Bất quá, nhìn, này Lãng Đa cũng không chào đón Bạch Sách. Trông thấy Bạch Sách sau hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp nghiêng đầu đi không đang nhìn Bạch Sách. Bạch Sách cũng không phải nhiệt tình mà bị hờ hững người. Bạch Sách cũng không có đi chào hỏi, mà là đột nhiên nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết nói, vậy nếu là nói như vậy, các ngươi có phải hay không cũng muốn đi à? Bắc Lam Thanh Tuyết quay đầu nhìn Bạch Sách mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta làm gì cũng là Tam Đại Tôn Hoàng. Coi như những cái kia thánh cấp thế lực không muốn để cho chúng ta đi, cũng không có lý do ngăn cản. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không tại nhiều nói cái gì. Chỉ bất quá, để Bạch Sách có chút nghi ngờ là, chỉ là tại Vũ Linh Đại Lục cứ như vậy nhiều người. Vậy coi như trên toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều, còn có những cái được gọi là siêu thứ nguyên thế lực. Cái này cỡ nào ít người a? Thô sơ giản lược đoán chừng mấy vạn người, hoặc là mấy chục vạn người đến có a. Cái kia đế cảnh nếu như như phía trước Tam Đại Tôn Hoàng nói như vậy là cái phần mộ. Vậy cái này mộ phần đến bao lớn a? Có thể giả bộ đến rơi xuống sao? Sẽ không phải giống như là quốc nội khúc mắc du lịch. Đi đều xem đầu người a. Mà cũng tại Bạch Sách suy nghĩ chuyện này thời điểm, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói. Này tiến vào đế cảnh thế lực, đều là từng người tự chiến, mà đế cảnh bên trong phi thường hung hiểm. Ngươi cùng Liệt Thanh hai người đến lúc đó liền theo chúng ta a. Bạch Sách nhẹ gật đầu. Này cũng không có gì. Bạch Sách tuy nói không cần người bảo hộ, nhưng Liệt Thanh cần. Đến lúc đó Bạch Sách muốn một mình đi tìm Xích Tinh Mộc Cổ Nham, Liệt Thanh tự nhiên muốn giao cho Tam Đại Tôn Hoàng người bảo hộ. Bất quá Bạch Sách vẫn là hiếu kỳ hỏi thăm nói, này đế cảnh bên trong rất nhiều người đi, đến lúc đó sẽ không người chen người, người chịu người a? Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn qua Bạch Sách khẽ cười nói, người suy nghĩ nhiều, đế cảnh nhưng xa so với trong tưởng tượng của ngươi lớn. Trước mắt, Bắc Lam vực tại đế cảnh bên trong có thể hoạt động phạm vi chỉ có 1/10. Nhưng cho dù là này 1/10, một khi tiến vào đế cảnh bên trong, cũng thường thường sẽ xuất hiện ngàn dặm nhìn không thấy một bóng người tình huống. Như thế đại, Bạch Sách hơi kinh ngạc, Bắc Lam Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, cũng mang theo Bạch Sách cùng Liệt Thanh tiến vào tông thức bên trong chiến hạm. Tầng này, cùng bên ngoài những cái kia xếp hàng chờ đợi tiến vào tông thức chiến hạm đám người kia không phải. Tầng 1, có điểm giống là trong máy bay đặc đẳng thương loại hình địa phương. Bạch Sách nhìn xuống người bên trong này đại khái đều là một chút lão già. Người có thân phận, ngồi tại tông thức chiến hạm bên trong ghế dài bên trên. Ôn tồn lễ độ, uống nước trà, chậm rãi dáng vẻ, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là chỉ vào trong này chỗ ngồi hướng về phía Bạch Sách cười nói. Các ngươi đi vào trước tùy tiện tìm một chỗ ngồi, ta đi hỏi một chút gian phòng của ta ở nơi nào. Đợi chút nữa tới đón các ngươi. Không cần, chúng ta ở nơi nào ngồi đều như thế. Bạch Sách cũng là lập tức nói. Bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết thì là trực tiếp xoay người nói, bớt nói nhảm, mau đi đi. Cuối cùng, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người hướng phía bên trong đi đến. Bên trong ghế trống còn là không ít. Bất quá, nơi này chỗ ngồi đều là giống phòng ăn đồng dạng. Bốn chỗ ngồi ở giữa có một cái bàn. Người bên trong này trên cơ bản một người chiếm một cái. Mặc dù bên cạnh trống không mấy cái, nhưng cũng không biết có người hay không. Bạch Sách cùng Liệt Thanh cũng không tốt trực tiếp ngồi xuống. Muốn đi bên trong nhìn xem tìm một cái không ai chỗ ngồi ngồi xuống. Ngay tại Bạch Sách cùng Liệt Thanh đi vào bên trong thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiền bối, ngài ngồi ta chỗ này a. Bạch Sách nhìn lại, liền nhìn xem Kỳ Diễm mang theo Tiếu Dung đứng lên hướng về phía Bạch Sách nói. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem này Kỳ Diễm ngồi bên cạnh ba người có chút mộng nói. Người nơi này không phải có người sao? Bất quá, tại Bạch Sách sau khi nói xong, Kỳ Diễm ho khan một tiếng. Sau đó ba người này thì là trực tiếp đứng dậy hướng phía nơi khác đi. Mà Kỳ Diễm cũng là cười xông Bạch Sách nói ra. Hiện tại không ai, đến ngồi đi, tiền bối, này Kỳ Diễm thịnh tình mời. Bạch Sách đối này Kỳ Diễm ấn tượng cũng không tệ. Lúc này liền mang theo Liệt Thanh ngồi xuống này Kỳ Diễm đối diện. Tại nhìn thấy Bạch Sách cùng Liệt Thanh sau khi ngồi xuống, này Kỳ Diễm cũng không có nhàn rỗi. Trên tay không gian giới chỉ sáng lên, trên tay liền xuất hiện hai cái xích hồng sắc ngọc bội.